khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sinh luôn thay đổi ở những giây phút không ngờ nhất. Hai vị muội giấy khóc xui xẻo dầm. Nhân sinh quan giá trị quan bị nước mắt sói mòn đã hoàn toàn thay đổi. Sở Lưu Hương tới gần y lộ thước, thì thầm hỏi, bí mật kia rốt cục là? Y lộ thước liếc xéo hắn. Người sao có thể bát quái như vậy? Thành công làm đối phương im lặng. Cân nhắc tới việc mọi người đang chạy trốn, y lộ thước lạnh cứng nói với hai thiếu nữ. Khóc cái gì? Lau khô nước mắt cho ta. Lời của hắn giống như là thánh chỉ. Hai muội giấy lập tức dừng khóc, cúi đầu lau nước mắt. Ba người Sở Lưu Hương nhìn thấy không khỏi sinh ra bội phục. Y lộ thước nói, ta từng nghe người ta nói qua, một thiếu nữ thuần khiết tươi trẻ càng có mị lực hơn một lão bà dù xinh đẹp nhưng nội tâm hư không. Tiết Lê siết chặt khăn, kích động nói, lời này rằng, rất có đạo lý. Ba người Sở Lưu Hương, muội giấy ngươi còn nhớ kỹ Thạch Quan Âm là sư phụ của ngươi không? Hiểu Nguyệt thở dài nói, mỹ nhân tuổi xế chiều thật làm cho người ta bi ai. Ba người Sở Lưu Hương, Thạch Quan Âm xác thực làm cho người ta bi ai. Các ngươi hiểu được thì tốt lắm. Y lộ thước cao lãnh cười, nói, Thạch Quan Âm đúng là mỹ lệ xinh đẹp, nhưng có một điểm tuyệt đối không sánh bằng các ngươi. Hiểu Nguyệt, Tiết Lê ngẩng đầu lên, đoan chính thái độ rửa tay cung kính nghe. Sở Lưu Hương, Cơ Băng Nhạn, Nhất Điểm Hồng ba người cũng không khỏi giơ lên lỗ tai chờ đợi đoạn dưới. Các ngươi trẻ tuổi hơn bà ta, thiện lương hơn bà ta, ấm áp tươi vui hơn bà ta. Quan trọng nhất là, 100 Thạch Quan Âm cũng không thuần khiết bằng các ngươi. Hiểu Nguyệt, Tiết Lê luôn gật đầu, đầy mặt tôn kính lẫn sùng bái nhìn tỉ muội tốt, chỉ kém không quỳ xuống đất cúng bái. Ba người Sở Lưu Hương, không cách nào phản bác, tầm mắt rất lửa nóng. Y lộ thước thật có cảm giác thành tựu, khẽ mỉm cười nói, các ngươi tốt đẹp như vậy, nam nhân yêu mến các ngươi còn không sắp xếp từ Giang Nam đến Đại Sa Mạc sao? Trăm ngàn mỹ nam, anh tuấn, yêu nhã, ánh mặt trời, bá khí, khả ái, lãnh khốc, chỉ cần các ngươi đi ra Đại Sa Mạc, mỹ nam chân thành chờ các ngươi đến kén chọn. Tương lai quá mỹ hảo. Hai vị muội giấy vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ hồng của mình, một khuôn mặt đầy hướng tới. Nam giới ở hiện trường trừ bỏ người phát ngôn, cùng nhau dùng mình. Vì sao bọn hắn cảm thấy tràng cảnh như vậy thật đáng sợ? Từ trong ảo tưởng tốt đẹp hồi phục lại, Hiểu Nguyệt trần chờ nói, vậy, có phải hơi nhiều quá hay không? Khoản hình nhiều lắm, có thể chọn lựa a, nhiều lắm. Y lộ thước nhíu mày, thản nhiên nói, nhiều lắm, dễ làm thôi. Một ngày đổi một năm bốn mùa mỗi ngày không lặp lại. Dễ dàng. Sở Lưu Hương, Phú Huynh, chúng ta đều là nam nhân a, Cơ Băng Nhạn, may mắn chưa từng đắc tội qua hắn. Nhất Điểm Hồng, thật đáng sợ, nghe quân nói chuyện một ngày còn hơn đọc sách 10 năm. Hiểu Nguyệt cùng Tiết Lê đều nghĩ chính mình mười mấy năm nhân sinh đều uổng phí. Ngay cả nam nhân như Lục A Lý A các nàng còn xem như bảo bối mong nhớ ngày đêm nhớ mãi không quên. Thật là đáng sợ, ánh mắt các nàng rốt cục nông cạn tới mức nào chứ? Mắt bị mù sao? Hai nàng chính là ếch ngồi đáy giếng. Một khắc này trong lòng hai muội giấy đột nhiên hiện lên một cảm xúc kỳ diệu. Từ đó các mỹ nam tử ở trong lòng hai nàng hoàn toàn không còn địa vị gì đáng nói. Hết thảy chỉ vì nhân sinh giá trị quan của hai nàng chiếm được bay vọt thật lớn. Ngay cả mỹ nam yêu chất như Sở Lưu Hương cũng có thể làm được khinh thường. Tiết Lê lau nước mắt nín khóc. Thân là nữ nhân, nàng thật kiêu ngạo, thật tự hào. Con đường nhân sinh dài đăng đẳng, nàng cần học tập chậm rãi hưởng thụ. Nàng chậm rãi sửa sang lại dung mạo, thuận tiện ném một cái nhìn xem thường về hướng đạo soái yêu nhã thần bí trong truyền thuyết. Đạo soái vô tội nằm thương, Hiểu Nguyệt sửa sang tóc, thuận tiện lại ném một ánh mắt xem thường cho đạo soái phong lưu đa tình vô số hồng nhan chi kỷ. Đạo soái lại trúng thương, đinh. diễn viên đột nhiên phát giác nữ nhân là sinh vật ngang ngạnh. Độ hảo cảm của diễn viên. 3. Tiến độ trước mắt 63/100. Độ hảo cảm vượt qua 60. Phần thưởng đã phát ra. Mời ký chủ tra duyệt. Đinh, phá khai mê vụ, tâm tình đột phá, thưởng diễn viên, Tiêu Diêu Quyết. Đinh, độ hảo cảm đối với diễn viên. 5. Tiến độ trước mắt 40/100. Đại khái nhìn một chút phần thưởng của hệ thống. Ánh mắt y lộ thước chợt sáng lên. Tâm tình vui vẻ hào phóng bỏ thêm. 5 độ hảo cảm cho diễn viên. Hắn nói, trong bí cốc thật nhiều mỹ nam. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Lúc Thạch Quan Âm ăn thịt, các ngươi có từng uống qua canh? Tiết Lê mắt hạnh trợn tròn, hoàn toàn sực tỉnh nói. Hoàng thường tỷ, ngươi vừa nói liền nhắc nhở chúng ta. Lão bà Thạch Quan Âm chính mình mỗi ngày ăn thịt, canh cũng không lưu cho chúng ta một ngụm. Thật quá phận, Hiểu Nguyệt hừ lạnh nói. Đừng nói canh, ngẫm lại những nam nhân quét rác kia. Bà ta lưu lại cho chúng ta chỉ là cặn bã mà thôi đi. Ba người Sở Lưu Hương, hai vị muội giấy, lời nói của các ngươi thật trắng ra. Y Lộ Thước gật đầu nói, việc này không tính cái gì, nhưng chuyện mặt màng bà ta không nên giấu giếm chúng ta. Hiểu Nguyệt, Tiết Lê không hẹn mà cùng cắn răng nói, lão bà ích kỷ đáng giận. Y Lộ Thước, các ngươi cũng biết, ngay cả Hồng tỷ, trưởng tôn Hồng, bà ta cũng không cho biết. Hiểu Nguyệt, Tiết Lê nghiến răng nói. Buồn cười, xinh đẹp còn hơn hết thảy. Ba người Sở Lưu Hương tự giác lập đội điểm nến cho Thạch Quan Âm. Y Lộ Thước nói. May mắn ta mạo hiểm sinh mạng trộm được phối phương mặt màng. Đây chính là thành phẩm. Nhìn thấy thần sắc các nàng kích động. Lại nói, đừng gấp. Ta sao chép một phần cấp các ngươi. Hoàng thường tỷ, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Chúng ta có năng lực gì? Đưa tay che miệng, Tiết Lê thút thít, Hiểu Nguyệt cúi đầu lau nước mắt, Y Lộ Thước dùng ngón út lau đi giọt nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt. Hạ giọng nói, ba người chúng ta chính là tỷ muội tốt a, anh. Rất cảm rộng điều, Hiểu Nguyệt, Tiết Lê lại ôm nhau khóc, Y Lộ Thước bởi vì đứng xa nên không bị mang vào. Sở Lưu Hương, Phú Huynh, người quá đầu nhập rồi. Tỉnh đi, ngươi là nam nhân a, sau một lúc lâu, Y Lộ Thước than thở nói, các vị tỷ muội đều đi theo bà ta hơn 10 năm. Nhân sinh chân chính lại không cách nào hưởng thụ. Tiết Lê lau nước mắt, nghiến răng nói, nhân sinh của chúng ta do mình làm chủ. Lão bà Thạch Quan Âm xong đời đi thôi. Kháo, muội giấy thật hung tàn. Hiểu Nguyệt nói thẳng, chúng ta thu xếp hành lý trực tiếp trốn chạy đi. Tiết Lê đột nhiên nói, lỡ như trốn chạy thất bại, chúng ta, cách chương.